Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyền đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với thế giới của Tiên Hiệp. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm 2021. Chúc tất cả mọi người sức khỏe dồi dào, làm ăn phát đạt hơn năm cũ. Và mong rằng qua năm mới, anh em sẽ ủng hộ mình nhiều hơn để mình có động lực ra thêm những tập truyện mới. Và tiếp sau đây sẽ là tập 156 của Mình Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Vì vậy sau khi triều địa thất bại, quyết định lập tức xuất quan tỏ vẻ bình yên vô sự. Mục đích hắn làm như vậy ngoại trừ để cho người thân không cần lo lắng, mà cũng là để cảnh cáo những thế lực khác không nên nhân cơ hội này khinh cử vọng động. Mặc dù triều đại tu sĩ hắn xung kích hóa thần thất bại, nhưng một thân tu vi vẫn còn đó, vẫn là đệ nhất tu sĩ ở hai nơi tu tiên giới công nhận. Trong lúc bọn Phong Thanh Vân đang còn u sầu lo lắng, thình lình chợt thấy trước mắt sáng lên, trong mây mù do pháp trận ảo hóa ra xuất hiện một thông đạo rộng mấy chục trượng, mấy bóng người từ trong đó tiến ra, người đi đầu chính là Triều Địa. Dáng vẻ Triều Địa vô cùng thoải mái, mặt vẫn mỉm cười, khiến cho tất cả mọi người cảm thấy nhẹ nhõm ở trong lòng. Phía sau hắn là một thanh niên mày rậm mắt to cùng một thiếu nữ ngây thơ khôn tả. Đại trưởng lão vô ngại, bọn ta cũng cảm thấy an lòng. Đại trưởng lão bất quá mới hơn 400 tuổi, còn có rất nhiều cơ hội xung kích hóa thần kỳ. Lần đầu tiên đã dẫn động dị tượng ngũ sắc cực quang thành công, hẳn là lần sau chắc chắn sẽ thành công. Lộng Ngọc tiên tử vừa thấy Triều Địa lập tức thản nhiên cười một tiếng an ủi. Triều Địa gật đầu một cái, nơi này bất quá có hơn 10 người, nhưng cơ hồ hội tụ tất cả những người tương đối có giao tình còn có cố nhân của hắn. Cũng chỉ có những người này mới thật lòng quan tâm tới an nguy của Triều Địa. Trên tu tiên giới tàn khốc đến như vậy, tự nhiên Triều Địa cũng không có hứng thú mở rộng lòng mình giao du hảo hữu rộng rãi. Hắn tu luyện đến nay mấy trăm năm, hôm nay còn có được mấy đồng đạo cố nhân có thể yên tâm, cũng coi như uổng công tu hành một cuộc. Triều Địa trò chuyện chốc lát với bọn họ, tỏ vẻ mình không có việc gì, cũng để lộ ra ý muốn xuất ngoại du ngoạn. Sau đó Triều Địa công khai lộ mặt trước chúng đệ tử của Thiên Cơ Môn, ban bố một số chỉ thị cho có lệ, dụng ý chân chính bất quá để lộ ra mình không có việc gì mà thôi. Rất nhanh tin tức triều đại tu sĩ xung kích hóa thần kỳ thất bại trong gang tấc, nhưng bản thân cũng không có việc gì truyền khắp tinh thần hải. Cũng không lâu lắm, tất cả cao cấp tu sĩ tu tiên giới một giải Đông Nam Thiên Nguyên Đại Lục gần như ai ai cũng biết đến chuyện này. Cho dù là tu tiên giới Đại Chu Quốc ở xa cũng có tu sĩ tin tức linh thông, âm thầm chú ý Triều Địa biết được chuyện này. Lần phong ba này cũng không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào đối với thế cục của tu tiên giới, rất nhanh chuyện này cũng đã lắng xuống. Thỉnh thoảng chỉ còn có một số tu sĩ lấy chuyện này đàm luận với nhau, than thở rằng quả thật xung kích hóa thần kỳ cũng không dễ, ngay cả triều đại tu sĩ là thiên tài tu tiên mấy ngàn năm không gặp cũng phải gãy giáo quay trở về. Không bao lâu sau, Triều Địa mang theo Tiểu Vũ đi tới vùng biển nào đó trên tinh thần hải. Ở vùng biển này, có một cái truyền tống trận thông tới Yêu Nguyên Đại Lục, năm xưa bị Hỏa Giao Vương tức giận nhất cử phá hư đỉ. Hôm nay Triều Địa không thể không căn dặn hai nàng U Lan và U Nhược khôi phục lại như cũ. Cũng may loại tu sĩ tu vi cực cao như Triều Địa, chỉ cần nhìn qua một cái là không thể quên được. Lúc ấy chẳng qua chỉ vội vàng quét nhìn truyền tống trận này một cái, cũng đã hoàn toàn ghi nhớ ở trong lòng cũng khắc vẽ tỉ mỉ ra. Có được bức vẽ của Triều Địa, U Nhược về phương diện trận pháp cơ hồ ở dưới này không ai sánh kịp, muốn khôi phục lại truyền tống trận này cũng không mất quá nhiều thời gian. Chừng một tháng sau, pháp trận phục hồi như cũ, Triều Địa cũng không lập tức đi Yêu Nguyên Đại Lục, mà là mang theo Tiểu Vũ đi thăm ngoại công của nàng, cũng chính là gia chủ Mộc Gia Giao Long nhất tộc. Này, Tiểu Vũ, thân phận của con tương đối là đặc thù, vẫn không nên đưa tới chú ý thì hơn. Trước hết con hãy trốn vào bên trong thông thiên tháp, chờ gặp được ngoại công con nghĩa phụ sẽ cho con ra. Triều Địa từ ái liếc mắt nhìn thiếu nữ nhẹ giọng căn dặn một câu. Dạ, nghĩa phụ. Thiếu nữ cũng không nói gì thêm nữa, dưới sự giúp đỡ của Triều Địa, thân hình bao phủ một đạo kim quang, tiến thẳng vào bên trong Thông Thiên Tháp, tìm Băng Phong ca ca của nàng hoặc đôi tuyết tinh tam kia để chơi đùa. Triều Địa thấy gương mặt ngây thơ non nớt của thiếu nữ này không khỏi lắc đầu cười khổ. Trong lúc du ngoạn trước đây, hắn đã từng mua một viên chú nhan đan cho thiếu nữ, dặn nàng sau khi dung mạo thành hình thì hãy uống vào. Kết quả thiếu nữ này hết sức là bướng bỉnh, lại không nhịn được hiếu kỳ, không bao lâu sau đã lén lút uống vào. Vì vậy dung mạo của nàng hiện tại thủy chung thoạt nhìn là 15-16 tuổi, ngây thơ và non nớt. Xem ra chỉ có chờ tu vi tiểu vũ cao hơn một chút, có thể tùy tâm biến ảo dung mạo mới có thể điều chỉnh được. Đối với cao cấp tu sĩ mà nói, bề ngoài cũng không phải là khó có thể thay đổi. Vì vậy tuyệt đại đa số cao cấp tu sĩ thoạt nhìn hoặc là thanh tú thoát tục, hoặc là tiên phong đạo cốt. Nữ tu sĩ thông thường đều trông như tiên tử giáng trần, dung mạo tỏ ra khuynh quốc khuynh thành. Đương nhiên cũng có một số tu sĩ có khẩu vị hết sức là đặc biệt, thích giả trang thành bộ dáng âm trầm đáng sợ, hoặc là hết sức bình thường nếu lẫn vào giữa đám phạm nhân cũng khó lòng có thể phân biệt được. Ở một vùng biển cách tinh thần hải cũng rất xa, có một hòn đảo lớn, cây cối xanh sum xuê tươi tốt, linh khí thuộc tính mộc vô cùng là sung túc. Trên đảo có xây dựng một cung điện toàn bằng mỹ ngọc màu xanh, trông hết sức là tráng lệ. Nơi này chính là chỗ của Giao Long nhất tộc Mộc Gia. Một ngày này, Mộc Gia nhị công tử mới vừa bước ra khỏi đại điện, chợt cảm thấy rùng mình ngẩng đầu nhìn lên không. Chỉ thấy một đạo bạch quang loáng thoáng như sao xẹt, lúc này đang bay tới nơi này với tốc độ cực kỳ đáng sợ, cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã đến gần trên đảo. Bạch quang thu lại, lộ ra một thanh niên áo tím tướng mạo thanh tú, chân đạp bạch hạc, hai mắt hơi co lại nhìn đại hán khôi ngô ở bên dưới Mộc Gia nhị công tử Mộc Cường. Mộc Cường thấy người này lập tức sắc mặt đại biến kinh hồ. Ủa? Là ngươi sao? Người này chính là Triều Địa từng có một lần giao thủ cùng ỷ, chuyện này cũng đã qua hơn 200 năm, hiện tại người này đã không còn là một tu sĩ kết đan kỳ mà y có thể thoải mái diệt chết. Là ngươi, ngươi còn dám tới nơi này sao? Không ngờ rằng tu vi của ngươi đã là nguyên anh hậu kỳ. Mộc Cương nhớ lại lần đại lễ tế linh trước đây, Hải Gia từng bảo y âm thầm lặng lẽ nhận diện linh thú Giao Long màu xanh nhạt của tu sĩ này. Y còn tưởng rằng Triều Địa đã sớm bị Hải Gia giết chết, cũng cứu được linh thú Giao Long kia ra. Hôm nay gặp mặt giật mình kinh hãi, theo bản năng bèn phun ra bản mệnh pháp bảo của mình là một thanh trượng vạn liên liễu mộc màu xanh biếc. Không sai, chính là bản nhân. Năm đó bản nhân bị ngươi đuổi giết, cơ hồ là cửu tử nhất sinh. Dựa theo đạo lý, vốn là ta sẽ không thể bỏ qua cho ngươi. Nhưng trời xui đất khiến thế nào bản nhân cùng Mộc Gia các ngươi lại kết không ít cơ duyên, nể mặt lệnh tôn coi như xóa bỏ chuyện này. Dĩ nhiên nếu như sau này ngươi vẫn còn muốn tìm bản nhân gây phiền phức, bản nhân sẵn sàng bồi tiếp đến cùng. Sắc mặt của Triều Địa xa sầm lạnh lùng à? Nói, người ở đây nói nhăng nói càn gì đó, gia phụ làm sao lại kết giao cùng với loại tu sĩ nhân tộc như người cờ chưa? Đại hán tỏ ra giận dữ quát lớn một tiếng, hiển nhiên là hắn cũng không tin vào chuyện này. Nếu không phải kiêng kỵ tu vi đối phương hơn xa mình, hơn nữa dáng vẻ còn tỏ ra không hề sợ hãi, chỉ sợ lúc này y đã mang theo liễu mộc trượng xông lên tấn công, đâu còn đứng ở đó nhiều lời như vậy. Chuyện của bản nhân cùng lệnh tôn còn chưa tới phiên ngươi được nghị luận, đừng lãng phí thời gian của bản nhân, nhanh chóng đi thông báo cho lệnh tôn, Triệu Mỗ có chuyện quan trọng muốn cầu kiến, làm trễ nải trong chốc lát, sợ là lệnh tôn cũng sẽ không tha cho người đâu. Triều Địa hừ lạnh một tiếng, lấy dáng vẻ cao cao tại thượng không chút khách sáo ra lệnh một câu. Mộc Cương nghe thấy vậy sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng chế ngự lửa giận ở trong lòng, lấy ra một đạo ngọc phù màu xanh nhỏ giọng nói mấy câu vào trong đó, sau đó lập tức bóp vỡ ngay. Triều Địa lạnh lùng cười một tiếng, hai mắt nhìn trời không thèm để ý tới đại hán này nữa. Đây là thái độ mà triều địa học được của Băng Phong Giao, là thái độ mà Giao Long cư xử với nhau. Giao Long là thiên địa linh thú, trời sinh tính tình vô cùng là kiêu cẳng, coi rẻ chúng sinh ở trước mặt những chủng tộc khác cho dù là tu vi thấp hơn một chút, nhưng chỉ cần không chênh lệch quá xa vẫn tỏ ra vô cùng kiêu ngạo. Mà đối mặt với chủng tộc ngạo mạn từ trong máu như Giao Long, cung kính với chúng không thể làm được chuyện gì, chỉ có hùng mạnh hơn, cuồng ngạo hơn chúng mới có thể khiến cho chúng cam tâm tình nguyện đối đãi ngang hàng, lúc này mới được chúng tôn kính mà thôi. Năm xưa trong Long Cung Hải Gia, khắp nơi toàn là Giao Long cao ngạo vô cùng, nhưng Băng Phong Giao lại cuồng vọng hơn bất kỳ Giao Long nào trong đó, nhưng cũng chính là nhờ như vậy, Băng Phong Giao lại được Hải Gia vô cùng coi trọng, cho dù là hóa hình Giao Long Hải Gia gặp nó cũng tỏ ra hết sức là khách sáo. Đương nhiên cuồng ngạo như vậy cũng phải lấy thực lực làm trụ cột, nếu như thực lực chỉ tầm thường nhưng lại giả vờ như mình là cao thủ không ai có thể sánh kịp, vậy thì rõ ràng là tìm con đường chết mà thôi. Triều địa tự thấy tu vi của mình cao hơn đại hán quá là nhiều, nếu động thủ thì chỉ trong nháy mắt là có thể chế ngự được đối phương, cho nên mới sử dụng tới kỹ xảo này. Quả nhiên, đại hán thấy triều địa hất mũi lên trời, tỏ ra hết sức là cuồng ngạo đến như vậy. Trong lòng ngược lại càng thêm cảnh giác và sợ hãi, dưới tình huống này cho dù triều địa không can dặn, y cũng sẽ âm thầm thông báo cho phụ thân, dù sao chỉ có tu vi phụ thân mới có thể sánh ngang được với tu sĩ nhân tộc này. Chỉ chốc lát sau, một đạo thanh quang thấp thoáng, một lão nhân áo xanh mặt lộ ra vẻ vui mừng xuất hiện, chính là gia chủ của Mộc gia. Đại hán tỏ ra sửng sốt, theo dáng vẻ của phụ thân y như vậy, hiển nhiên là không có ý cảnh giác hay oán hận gì, ngược lại lúc này tỏ ra mừng rỡ vô cùng, chẳng lẽ là phụ thân thật sự có mối quan hệ không cho ai biết với tu sĩ nhân tộc này sao? Trong lúc đại hán còn đang buồn bực, triều địa đã khẽ mấp máy môi truyền âm cùng lão nhân. Triều đạo hữu, xin mời. Lão nhân khách sáo ra dấu mời triệu địa tiến vào Long Cung của Mộc gia. Phụ thân, chuyện này là... Đại hán tỏ ra kinh hãi, Long Cung Mộc gia chưa bao giờ có tu sĩ nhân tộc được tiến vào, hơn nữa là còn được gia chủ Mộc gia mời vào như vậy. Còn canh giữ ở nơi này, không cho bất cứ chuyện gì quấy rầy vi phụ cùng triệu đạo hữu đàm đạo. Ngoài ra chuyện triệu đạo hữu tới đây cũng không được nói với bất cứ kẻ nào khác. Lão nhân cắt đứt lời của đại hán, thần sắc tỏ ra nghiêm nghị ra lệnh một câu, giọng điệu không cho phép nghi ngờ. Dạ, phụ thân. Tuy rằng trong lòng đại hán tỏ ra kinh nghi, nhưng cũng lập tức chắp tay vâng lệnh, trơ mắt nhìn triều địa và phụ thân cùng nhau tiến vào Long Cung của Mộc gia. Lão nhân dẫn theo triều địa tiến vào mật thất bên trong của Long Cung, sau đó lập tức lên tiếng cười ha hả, nói. Ôi ha ha, cấm chế ở đây vô cùng là hùng mạnh, tuyệt đối sẽ không thể nào bị ngoại nhân thấy được và nghe được. Triệu đạo hữu có thể yên tâm cho tâm can bảo mối của lão phu ra được rồi đó. Lão phu có mấy năm rồi cũng chưa được gặp nó. Triều địa lúc này khẽ mỉm cười, đưa tay vào ống tay áo, chỉ chốc lát sau, một bóng người từ trong tay áo của hắn bay ra, chính là Tiểu Vũ. Ngoại công! Thiếu nữ nhìn thấy lão nhân, lúc này lập tức hoan hô chạy tới ôm lão nhân. Lão nhân lập tức vui vẻ ra mặt, lôi kéo thiếu nữ quan sát tỉ mỉ một phen. Tiểu Vũ, ngươi cũng đã trưởng thành rồi đó, đã có tu vi trúc cơ trung kỳ, dung mạo của con cũng có mấy phần tương tự ngoại bà đã mật. Vì sao ngoại công không đi thăm con sắp sửa quên mất dung mạo của ngoại công rồi đó. Tiểu Vũ chu môi nũng nịu, nói. Lão nhân nghe thấy vậy than nhẹ một tiếng, lại không nói tiếng nào. Lúc Tiểu Vũ vừa mới ra đời, lão nhân đã ở bên cạnh chăm sóc nàng gần như không rời, nhưng lão thân là gia chủ của Mộc gia, cũng không thể nào ở lại Thiên Cơ Môn quá là lâu, không thể không trở về Mộc gia được. Tuy sau đó có hai lần lão lại đi tới thăm hai mẹ con Thanh Thành, nhưng mỗi lần thời gian đều rất là ngắn để tránh bị những nhân tộc hoặc là giao long khác phát hiện ra dị tượng. Dù sao thân phận bán yêu của Tiểu Vũ cũng hết sức là đặc thù, lão nhân cùng với triều địa tuyệt đối không dám để lộ ra ngoài. Ngoại công, Tiểu Vũ nhớ người lắm. Thiếu nữ kéo kéo vạt áo của lão nhân, chớp chớp đôi mắt to trong suốt nói một câu. Lão nhân thân là giao long, mặc dù sinh được ba ái nữ, nhưng những nữ tử này khi còn nhỏ vẫn là thân giao long chưa mở ra linh trí, mà đến lúc bọn họ hóa hình đã là 2-3 ngàn năm sau, coi như lúc đó đã trở thành người lớn, tự nhiên cũng không quá mức yêu thương quyến luyến vị phụ thân như lão. Mà hôm nay lại có một tiểu nha đầu quyến luyến không muốn rời xa lão, miệng lưỡi lại ngọt ngào đến như vậy, quả thật khiến cho tâm can của lão như mềm nhũn hết sức là yêu thương, cộng thêm Tiểu Vũ lại có thân phận là bán yểu, càng làm cho lão nhân cảm thấy ngày đêm lo lắng không thôi. Tình thương mà lão dành cho Tiểu Vũ, trong lúc vô tình tựa hồ còn vượt xa cả tình cảm lão dành cho ái nữ Thanh Thanh của mình. Triều địa mỉm cười không nói, yên lặng nghe hai ông cháu tâm sự với nhau tíu tít, mặc dù bọn họ chỉ vấn đáp những câu hỏi đơn giản như những năm qua làm những gì, đi những đầu, tu luyện có thuận lợi hay không, nhưng hai người hỏi đáp như vậy không khỏi toát ra tình cảm ông cháu ruột thịt nồng nàn. Triều địa vốn quen thấy tu tiên giới lãnh khốc vô tình, thỉnh thoảng thấy được tình thân máu mủ ruột ra như vậy cũng là một chuyện rất là vui. Không bao lâu sau, lão nhân khẽ mỉm cười nhìn triều địa hỏi một câu. À ha ha, nghe nói triệu đạo hữu chính là khổ tu chi sĩ, hẳn là sẽ không cố ý đưa Tiểu Vũ tới đây tụ họp cùng với lão nhân một phen. Đạo hữu có chuyện gì đây? Xin cứ nói thẳng ra đừng có ngại. Không sai, đúng là triệu mỗ có một chuyện cần hỏi thăm một chút. Triều địa lúc này gật đầu, nói. Năm đó trong đại chiến thú triều, yêu tộc hẳn là do lệnh công tử ở hậu phương chỉ huy, nhưng lại có không ít yêu cầm tham gia vào trong đó. Hẳn là Mộc gia cũng có liên lạc với một số yêu cầm trong vùng biển này. Không biết là Mộc đạo hữu có biết tin tức gì về Lôi Phượng nhất tộc hay không? Lôi Phượng sao? Không sai, đúng là lão phu có biết một chút, nhưng Lôi Phượng nhất tộc cùng với nhân tộc các ngươi kết không ít cừu hận. Theo lão phu biết, đầu tiên là cháu cưng của Lôi Phượng, trước khi nở ra đã bị tu sĩ nhân tộc trộm trứng mang đi. Tuy rằng sau này có cứu được, nhưng cũng không biết vì sao lại rơi vào trong tay của tu sĩ nhân tộc. Bởi vì chuyện này, Lôi Phượng nhất tộc vô cùng oán hận đối với tu sĩ của nhân tộc. Nếu đạo hữu đi tới đó, chỉ sợ là chưa nói được ba câu đã phải động thủ đánh một trận. Rốt cuộc đạo hữu muốn làm gì, có cần lão phu ngấm ngầm lo liệu bên trong một chút hay không? Thì ra là như vậy. Triều địa nghe thấy vậy bất động thanh sắc, nhưng lúc này cảm thấy lòng mình như chìm xuống. Hỏi lấy linh huyết là cực kỳ khó khăn, mặc dù hắn có thể đưa ra không ít điều kiện ưu đãi để trao đổi, nhưng đối phương có đáp ứng hay không cũng rất là khó nói, mà những lời của lão nhân đã hoàn toàn gạt bỏ khả năng giao dịch. Lôi Phượng nhất tộc có oán hận đối với tu sĩ nhân tộc như vậy, cho dù là đưa ra điều kiện hấp dẫn tới mức nào, bọn họ cũng sẽ tuyệt đối không chịu lấy linh huyết của mình ra giao dịch. Nếu là ỷ mạnh cướp đoạt, chỉ sợ là sẽ đưa tới xung đột cực lớn giữa hai tộc nhân yêu. Đến lúc đó cuộc chiến nhân yêu sẽ càng đáng sợ hơn cuộc chiến thú triều năm đó. Đây là cục diện mà triều địa không muốn thấy nhất. Triều địa đang còn thầm suy tư cách giải quyết, đột nhiên lúc này thân sắc khẽ biến, hắn cảm ứng được một món đồ vật trong vòng tay chữ vật có chút biến hóa. Triều địa nhẹ nhàng vuốt vòng tay chữ vật, bạch quang chợt lóe, trong tay đã có thêm một đôi ngọc phù hình tu va cổ xưa. Đây là một trong đôi truyền âm phù với khoảng cách xa, mà ngọc phù còn lại nằm trong tay tu sĩ nhân tộc trên thương phong thảo nguyên. Nhất định là xảy ra đại sự không có cách nào giải quyết, nếu không những người này cũng không dễ dàng vận dụng vật này thông báo cho triều địa. Nằm ngón tay của triều địa khẽ bóp, ngọc phù lập tức hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán không thấy, mà có một giọng nói kinh hoàng truyền vào trong tay của triều địa. Triệu Địa nhướng mày, ngay sau đó đứng dậy nói với lão nhân cùng với thiểu nữ. Triệu mỗ tạm thời có một chuyện quan trọng, phải đi xử lý một phen, kính xin Mộc đạo hữu báo cho vị trí đại khái của Lôi Phượng nhất tộc. Ngoài ra tiểu vũ sẽ tạm thời ở lại chỗ này một thời gian, đợi sau khi triệu mỗ xử lý xong chuyện sẽ trở lại đón về. Dù sao nếu ở đây trong một thời gian dài, thân phận bán yêu của tiểu vũ sẽ rất dễ dàng bị bại lộ. Lão nhân gật đầu liên tục báo ra vị trí của Lôi Phượng nhất tộc cho Triệu Địa. Chuyện này đối với cao cấp yêu tộc ở ngoại tinh thần mà nói cũng không phải là chuyện gì quá mức bí ẩn. Nghĩa phụ, thiên hạ có chuyện gì có thể khiến cho người hoảng hốt đến như vậy? Chẳng lẽ người muốn kiếm cớ bỏ lại tiểu vũ hay sao? Thiếu nữ vẫn tỏ ra quyến luyến hỏi một câu. Triệu Địa bất đắc dĩ lắc đầu một cái cười, nói: Con chưa ngưng kết kim đàn, làm sao nghĩa phụ bỏ con cho được? Chuyện này đúng quả thật là vô cùng gấp gáp, nghĩa phụ nhất định phải lập tức lên đường. Nhà đầu, con mới tới chơi với ngoại cổng, lẽ nào lại theo nghĩa phụ rời đi ngay tức khắc như vậy hay sao? Hãy ở lại đây chơi với ngoại cổng một thời gian, ngoại cổng cũng muốn chỉ điểm cho con đôi chút về thiên phú thần thông của giao long nhất tộc chúng ta. Lão nhân lên tiếng khuyên nhủ một câu. Cáo từ. Triệu Địa không có nhiều lời chắp tay từ biệt lão nhân, véo má tiểu vũ một cái sau đó hóa thành một đạo tử quang bay ra khỏi mật thất, ngay sau đó cũng rơi khỏi mộc ra. Triệu Địa đạp thiên vũ hạc toàn lực phi hành về phía truyền tống trận kia, trong lòng lúc này cảm thấy vô cùng cảm phẫn. Căn cứ theo tin tức Ngọc Phù truyền đến, Thương Phong Thảo Nguyên lại có biến hóa kinh người. Sau khi Triệu Địa rời đi mấy chục năm, tu sĩ nhân tộc vốn đã ẩn nhẫn nhiều năm lại có hai người trước sau lên cấp nguyên anh kỷ. Một người trong đó căn cứ theo chỉ thị của Triệu Địa lưu lại trước khi đi tới Thương Lân nhất tộc thỉnh cầu mượn dùng truyền tống trận rời khỏi yêu nguyên đại lục. Thế nhưng không ngờ Thương Lân nhất tộc kia lại vi phạm cam kết, không những không để cho người này mượn truyền tống trận, ngược lại còn trực tiếp giết chết hắn. Sau khi tu sĩ nhân tộc này bị hủy đi nhục thân, Nguyên Anh liều chết đem tin tức này truyền về cho tu sĩ nhân tộc, nhưng ngay sau đó Nguyên Anh cũng bị diệt đi. Không chỉ có như vậy, Thương Lân nhất tộc còn dẫn dắt đại quân của yêu tộc, lấy lý do thanh trừ tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ còn lại, ồ ạt tấn công cứ điểm của tu sĩ nhân tộc. Theo như khí thế này, hẳn là muốn xóa sổ toàn bộ tu sĩ nhân tộc khỏi Thương Phong Thảo Nguyên. Sau khi Triệu Địa nghe được chuyện này trong lòng giận dữ, tai họa bất ngờ này hoàn toàn là do đối phương không giữ thủ tín, phá hư đi ước định đã tạo thành, mà hắn là người đặt ra hiệp nghị lúc đầu, đương nhiên là phải chịu trách nhiệm rất lớn, không thể nào bỏ mặc không quan tâm tới an nguy của vạn ức nhân tộc trên Thương Phong Thảo Nguyên. Hắn không thể không tự mình về lại Thương Phong Thảo Nguyên một chuyến, giải quyết triệt để vấn đề này. Ngoài ra, hắn còn có thể nhân tiện hỏi thăm tình huống yêu nguyên đại lục một chút, thử xem có thể tìm được chút huyết mạch chân linh thích hợp hay không. Yêu nguyên đại lục, Thương Phong Thảo Nguyên Hàn Cô Thành, trên tường thành có một lão nhân 50-60 tuổi gầy gò, râu tóc bạc trắng, có tu vi nguyên anh sơ kỳ, đang lo lắng nghe mấy tên tu sĩ kết đàn kỳ hồi báo. Hứa tiền bối, Kim Mạch Thành là một trong 3 thành nhỏ ở tiền tuyến, cách bản thành gần nhất cũng bị phá hủy toàn bộ. Ngoại trừ những đồng đạo dùng truyền tống trận thoát đi trước, vô số nhân tộc còn lại đã bị tàn sát không còn nữa. Một tên trung niên kết đan hậu kỳ gằn từng chữ trầm giọng nói, lời này vừa nói ra khiến cho tất cả tu sĩ không khỏi đau buồn. Tu sĩ nhân tộc Kim Mạch Thành cơ hồ đã rút lui không còn một mống, không có chút lực chống cự nào. Nhưng Thương Lân nhất tộc vẫn không buông tha cho thành này. Bọn chúng tỏ ra hung tàn ngang ngược đến như vậy, chẳng lẽ là thật sự muốn xóa sổ nhân tộc chúng ta khỏi Thương Phong Thảo Nguyên từ đây sao? Một lão nhân râu tóc bạc trắng thở dài một tiếng, nói: Cùng đạo hữu, chuyện này xảy ra từ khi nào? Kim Mạch Thành cách chỗ này bất quá 20 vạn dặm, đây chẳng phải là đại quân Thương Lân nhất tộc không bao lâu sẽ kéo tới nơi này sao? Một thán tử mập mạp lộ ra vẻ ưu tư, nói ra chuyện mà tất cả mọi người đều đang lo lắng ở trong lòng. Trung niên hết sức khẳng định gật đầu, nói: Ngàn lần là thật, căn cứ theo những đạo hữu chạy thoát báo lại, liếc mắt nhìn qua số lượng yêu thú không có dưới 10 vạn, thậm chí trong đó có bóng dáng của không chỉ một con hóa hình yêu thú. Không sai, xem ra lần này Thương Lân nhất tộc dẫn dắt yêu thú theo 7, hưng sư động chúng như vậy, mục tiêu cũng không phải đơn giản chỉ là một hai tòa thành lớn của nhân tộc chúng ta. Lão nhân Nguyên Anh Sơ Kỳ lúc này nhìn vòng quanh mọi người một cái nặng nề, nói: Chuyện lần này có liên quan tới sinh tử tồn vong của cả nhân tộc trên thảo nguyên. Nếu Lão Phu chủ động nhận lấy cái chết là có thể hóa giải đại kiếp này, Lão Phu cũng tuyệt đối sẽ không tham sống sợ chết. Nhưng dụng ý của Thương Lân nhất tộc hết sức là rõ ràng, không phải là nhắm vào Lão Phu mà muốn đẩy nhân tộc chúng ta vào đường chết. Vào giờ phút này, nhân tộc bọn ta trên thảo nguyên căn bản không thể ngồi chờ chết không ngừng rút lui chạy trốn. Nếu cao cấp tu sĩ chúng ta bỏ chạy tới những nơi hoang vu vắng vẻ, hoặc giả còn có thể kéo dài hơi tàn trong lần đại kiếp này, thế nhưng ước vạn phàm nhân cùng tu sĩ cấp thấp hẳn sẽ bị yêu thú tru diệt không còn. Kế sách hiện tại, chỉ có tụ tập toàn bộ lực lượng tu sĩ nhân tộc trên thảo nguyên, bày ra tầng tầng phòng thủ ở Hàn Cô Thành, nơi này có địa thế lợi nhất để có thể phòng ngự, kiên trì đến khi bầy thú kia lùi bước. Tồn vong của nhân tộc trên thảo nguyên trông vào trận chiến này, nếu như thất bại, nhân tộc trên thảo nguyên sẽ dần dần bị diệt tuyệt. Nếu như thắng, nhân tộc vẫn sẽ tiếp tục sinh tồn, mặc dù thực lực địch ta chênh lệch khá là xa, nhưng cũng không phải là chúng ta không có một tia hy vọng. Từng lời từng chữ lão nhân hết sức là hợp tình hợp lý, mặc dù đại đa số người đều cho rằng lấy thực lực của tu sĩ nhân tộc ngày hôm nay, căn bản là không thể chống lại cùng với đại quân của yêu thú, nhưng cũng không có biện pháp tốt hơn đối mặt với kiếp nạn này. Cũng sư điệt, ngươi có thông báo cho giản tiền bối hay chưa? Ngay sau đó lão nhân hết sức ân cần hỏi han. Giản tiền bối dĩ nhiên là chỉ Triệu Địa, năm đó đám tu sĩ trên Thương Phong Thảo Nguyên cũng đã xưng hô như vậy đối với Triệu Địa, nhưng hôm nay lão nhân đã tấn thăng tới Nguyên Anh Sơ Kỳ, nhưng cũng vẫn dùng cách xưng hô cũ, đây là bởi vì thực lực của giản tiền bối vô cùng là mạnh mẽ, so sánh cùng với lão khác biệt giống như trời với vực, quả thật là lão không thể nào dám xưng hô ngang hàng. Cùng bộ đã dựa theo hứa tiền bối căn dặn, báo cho giản tiền bối biết việc này hết sức là rõ ràng, chẳng qua là giản tiền bối có đến cứu giúp bọn ta hay không, chuyện này cũng không thể nào dự đoán được. Trung niên đầu tiên là gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu ra vẻ không hề nắm chắc. Nếu thật là như vậy, đối phương không có yêu thú hóa thần kỳ, với thực lực của giản tiền bối tự nhiên sẽ không cần lo sợ, lo lắng duy nhất chính là lúc này giản tiền bối đang bế quan khổ tu, hoặc là có những chuyện quan trọng khác không cách nào kịp thời chạy tới trợ giúp bọn ta được. Lão nhân lúc này than nhẹ một tiếng cũng không thể làm gì. Mọi người nghe thấy vậy trong lòng đều chìm xuống, vị giản tiền bối này quả thật là một khổ tu chi sĩ, năm xưa khoảng thời gian ở trên Thương Phong Thảo Nguyên, cơ hồ lúc nào cũng bế quan rất ít khi lộ diện. Nếu lúc này trùng hợp hắn đang bế quan xung kích Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong, thậm chí là cảnh giới hóa thần kỳ, sợ rằng chờ hắn xuất quan biết được tin tức này, nhân tộc trên Thương Phong Thảo Nguyên đã bị tuyệt tích từ lâu. Mọi người lúc này im lặng không nói, theo bọn họ thấy giản tiền bối có kịp thời chạy tới hay không mới là mấu chốt đại chiến lần này. Lão nhân chợt thở một hơi dài nhẹ nhõm, thần sắc tỏ ra ngưng trọng phảng phất hạ quyết tâm trọng đại, hắn giọng nói: Bất kể là như thế nào, bọn ta kiên trì thêm được một ngày, chính là tranh thủ thêm một ngày vì giản tiền bối. Cùng sư điệt, hãy truyền lệnh xuống cho ta, phong bế tường thành tất cả tu sĩ ở trên tường thành nghiêm trận mà đợi, bố trí tất cả pháp trận ở trên tường thành, cũng đồng thời bố trí ra mấy bộ cao cấp pháp trận mà giản tiền bối đã lưu lại kìa. Hạ sư Điệt, ngươi dẫn theo một đám tinh thông luyện khí đệ tử, suốt đêm suốt ngày luyện chế một số phù thú, có thể làm tối đa bao nhiêu thì hãy làm bấy nhiêu. Phong sư Điệt, ngươi chỉ huy đệ tử dẫn những đám phàm nhân kia bố trí máy bắn đá xe nổ trên tường thành. Nhạc sư Điệt, ngươi dẫn một số tu sĩ tinh thông công pháp thuộc tính thổ, khắc một số phòng ngự pháp thuật bên ngoài mặt tường thành đối mặt với thảo nguyên, khiến cho tường thành này kiên cố hơn nữa. Hoa sư Điệt, năm đó sản tiền bối lưu lại thuật luyện chế cùng với vận dụng linh cụ, ngươi chính là người tinh thông nhất. Hãy lấy ra toàn bộ linh cụ luyện chế trong những năm qua, tạo thành một đội quân linh cụ do ngươi phụ trách chỉ huy và huấn luyện. Ngoài ra điều động tất cả phàm nhân, ngày đêm không ngừng đào ra một cái hào sâu chừng trăm trượng trở lên ở bên ngoài tường thành. Mặc dù hành động này không có hiệu quả chút nào đối với cao cấp yêu thú, nhưng cũng có thể chế ngự không ít thế công của yêu thú cấp thấp. Ở một nơi nào đó trên thương phong thảo nguyên, cách Hàn Cô Thành chỉ vài ngàn dặm, vô số yêu thú chạy trồm làm dấy lên một mảnh bụi đất mù mịt, tạo thành một vùng đầy bụi vang rộng không dưới trăm dặm. Tiếng yêu thú chạy rầm rầm đan xen cùng với tiếng gào thét của chúng thành một mảnh khí thế rất là kinh người. Trên không cách đám yêu thú này cũng không xa, có một số thương lân lưng đã mọc hai cánh, đầu rồng thân ngựa dường như là thống lĩnh của những yêu thú cấp thấp này, dẫn dắt bọn yêu thú bên dưới chạy như điên cuồng. Trên không cao hơn nữa, có mấy tên thương lân hóa hình đầu đầy tóc bạc do một thanh niên vẻ mặt lạnh lùng cầm đầu, đang quan sát bầy yêu thú hung hãn ở bên dưới. Hàn đại nhân, lần này chẳng những đại quân yêu tộc bọn ta có thể nhổ cỏ tận gốc đám nhân tộc vướng tay vướng chân này, hơn nữa còn tranh thủ được không ít địa bàn từ phong thiếu nhất tộc. Dưới sự dẫn dắt của Hàn đại nhân, ngày thương lân nhất tộc chúng ta thống trị thương phong thảo nguyên sẽ không còn xa nữa. Một tên thanh niên tu vi cấp 9 thoạt nhìn cũng rất trẻ tuổi, miệng lúc này khen ngợi không ngớt nói một câu. Mấy tên còn lại cũng lập tức tâm lĩnh thần hội lớn tiếng tán dưỡng, những tên thương lân hóa hình này đi theo vị thương Hàn đại nhân tu vi cấp 10 này chinh chiến đã được một thời gian, tự nhiên hiểu rõ y rất thích lập công cao ngạo quật cường, hơn nữa người này rất có thể là tộc trưởng tương lai của mình, sẽ là người thống trị thương lân nhất tộc trong một thời gian dài, cho nên tên nào cũng rối rít vuốt mông ngựa, lớn tiếng tán dương y anh minh thần võ. Thanh niên lúc này lạnh lùng cười nhạt, khoát khoát tay ngăn lại cắt đứt lời tán dương của thuộc hạ mình. Thường giác nói không sai, lần này chúng ta dẫn dắt đại quân yêu tộc không chỉ là phải diệt trừ tu sĩ nhân tộc, quan trọng hơn là phải lập uy trước mặt của phong thiếu nhất tộc, để cho bọn chúng kiến thức thực lực bản tộc hùng mạnh biết khó mà lùi, hoặc là theo về với chúng ta hoặc là dứt khoát cút khỏi thương phong thảo nguyên này. Thương lân nhất tộc chúng ta là huyết mạch chân linh kỳ lân cao quý vô cùng, làm người thống trị thương phong thảo nguyên hiển nhiên là thừa sức, mặc dù nghĩa phụ uy vũ cả đời nhưng vẫn quá mức bảo thủ, cần phải biết tu tiên giới chính là nơi mạnh sống yếu chết, kẻ nào là cường giả là có thể thống trị một phương tùy ý giết chết kẻ yếu. Vào giờ phút này, chính là thời khắc thương lân nhất tộc chúng ta hùng mạnh nhất, đương nhiên là phải nhân cơ hội mở rộng lãnh địa chiếm đoạt tài nguyên, nếu không đến một ngày phong thiếu nhất tộc chúng ta trở nên hùng mạnh, chúng ta cũng sẽ bị bọn chúng xua đuổi giết chết mà thôi. Dạ, kế sách của Hàn đại nhân cũng cực hay. Tên thanh niên cấp 9 gọi là thương giác này càng khen không dứt miệng. Lấy chuyện tiêu diệt nhân tộc làm lý do, thuận thế đoạt lấy gần 1/3 lãnh địa của thương phong thảo nguyên, lấy thực lực kinh người của Hàn đại nhân triển hiện ra, phong thiếu nhất tộc kia tuyệt đối sẽ không dám đối địch cùng với thương lân nhất tộc chúng ta, cũng chỉ có thể im hơi lặng tiếng chấp nhận mà thôi. Không sai, đây chính là kế sách tầm ăn dỗi. Thương Hàn tỏ ra hài lòng gật đầu một cái, tiếp tục nói rõ viễn cảnh hoành tráng tương lai của mình với mấy tên thuộc hạ. Chờ đến khi thương lân nhất tộc chúng ta tiêu hóa xong tài nguyên của khu vực này, mấy chục năm sau có thể phát động một trường đại chiến nữa, gây tổn thương nguyên khí phong thiếu nhất tộc nặng nề, thậm chí còn có thể nhất cử đuổi bọn chúng ra khỏi thương phong thảo nguyên. Chờ sau khi bản tôn xung kích hóa thần kỷ, chẳng những là lãnh chúa của thương phong thảo nguyên, còn phải là hùng bá toàn bộ yêu nguyên đại lục này. Ha ha. Thanh niên đắc ý cười to mấy tiếng, mấy người còn lại lập tức cũng lên tiếng phụ họa, chỉ có một số thương lân hóa hình tựa hồ có vẻ hơi yêu tử, nhưng vào giờ phút này làm sao dám quấy rầy nhạ hứng của vị Hàn đại nhân này. Phía trước bầy thú xuất hiện một ngọn tháp gỗ cao chừng trăm trượng, hai tên tu sĩ nhân tộc trong tháp hiển nhiên là từ cách xa hơn trăm dặm, đã chú ý tới bầy yêu thú đang hung hãn xông tới với thanh thế cực lớn này. Cả hai đều tỏ ra vô cùng kinh hãi, lập tức bóp nát truyền âm phù đã chuẩn bị sẵn ở trong tay, sau đó tế xuất một món phi hành pháp khí hình thuyền gỗ, cả hai người cùng ngồi lên đó lấy tốc độ nhanh nhất bỏ chạy về Hàn Cô Thành. Thế nhưng bọn họ chỉ mới bay được mấy chục dặm, thình lình có một con thương lân cấp 5 vẽ ra một đạo ngân quang đuổi tới, hai cánh quét qua lập tức nghiền nát cả hai người lẫn thuyền thành một mảnh vụn gỗ mửa báu. Trên tường Hàn Cô Thành, trung niên họ Cung nắm trong tay một đạo ngọc phủ, lúc này thình lình chợt lóe linh quang, trung niên thoáng động trong lòng lập tức bóp vỡ, ngay sau đó sắc mặt biến đổi hơi lộ ra vẻ kinh hoàng. Ủa? Thương lân nhất tộc dẫn dắt đại quân yêu thú chỉ còn cách 2-3 ngàn dặm, sợ rằng trong đêm hôm nay sẽ đến bản thành này. Ủa? Tới thật là nhanh. Đám tu sĩ kết đăng kỳ nghe thấy vậy, rối rít đưa mắt nhìn về phía tên tu sĩ nguyên anh sơ kỳ duy nhất của nơi này, lão nhân họ Hứa kìa. Bố trí tất cả thủ đoạn phòng ngự cho ta, tất cả các tu sĩ ai về chỗ nấy, chuẩn bị mở ra đại trận bất cứ lúc nào. Trận chiến đêm nay chính là trận chiến sinh tử tồn vong của nhân tộc chúng ta trên thương phong thảo nguyên, bọn ta tuyệt đối không có đường lùi đầu. Lão nhân trầm giọng can dặn, đồng thời theo bản năng hai mắt híp lại nhìn về phía chân trời nơi xa. Một vòng trăng non giống như một thanh bán nguyệt đao toát ra hàn khí lạnh lẽo, đang lẳng lặng treo lơ lửng giữa không trung, vô số ngôi sao lúc này tranh nhau lóe ra ánh sáng yếu ớt. Bên trong Hàn Cô Thành rộng lớn tĩnh mịch vô cùng, ngay cả tiếng người ngáy ngủ, tiếng chó sủa thường ngày cũng rất ít xuất hiện, chỉ có tiếng côn trùng kêu giả dích thỉnh thoảng vang lên, vô cùng nổi bật trong màn đêm yên tĩnh. Dựa theo thành chủ căn dặn, tất cả phạm nhân đều tạm thời trốn vào bên trong huyệt động sâu dưới lòng đất tầm mấy trượng, trên mặt đất trong thành cơ hồ không có một bóng người. Mà ở trên tường thành, mượn ánh trăng mờ nhạt có thể thấy được phàm nhân tu sĩ đông nghịt có đến hàng trăm vạn, hoặc ngồi hoặc đứng hoặc lơ lửng giữa không trung, ai nấy đều canh giữ ở vị trí của mình. Hàng trăm vạn người này cơ hồ cũng im lặng, thỉnh thoảng nói chuyện với nhau cũng chỉ tụm năm tụm ba thì thầm rất nhỏ, dường như là sợ phá vỡ không khí yên tĩnh ở nơi này. Một trận gió nhẹ mang mùi cỏ thơm thoang thoảng thổi qua, khiến cho đêm trăng thêm phần lạnh lẽo, nếu như không phải là ánh trăng quá nhạt, sẽ là một đêm rất đẹp để ngắm trăng. Mà trên tường thành đứng sừng sững từng chiếc máy bắn đá và xe nổ, khiến cho không khí đêm nay toát ra sát ý hết sức là rõ ràng. Một đám cao cấp tu sĩ lơ lửng giữa không trung, ai nấy đều vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía xa. Thình lình một trận chấn động nhẹ nhẹ truyền từ vùng đất bên dưới, ngay sau đó chấn động càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng tỏ ra mãnh liệt hơn, dường như có một bầy tuấn mã chạy qua cách đó cũng không xa. Tới rồi đó. Lão nhân họ Hứa than nhẹ một tiếng, ngay sau đó lại nhìn lên tinh không xa xa lẩm bẩm nói một câu. Nhưng hắn vẫn còn chưa tới. Không bao lâu sau, mượn ánh trăng hơi yếu có thể thấy được nơi xa có từng luồng bụi mù đang bay vút tới Hàn Cô Thành, cũng mơ hồ kèm theo vô số tiếng thú giống. Thêm một thời gian, rốt cuộc bầy thú hoàn toàn lộ ra trong mắt đám cao cấp tu sĩ trên tường thành, tiếng vạn thú chạy trồm ùng oang rất lớn đã hoàn toàn xé nát màn đêm yên tĩnh trên tường thành, khiến cho không khí trên tường thành nhất thời trở nên khẩn trương. Mở ra phòng ngự pháp trận cho ta. Lão nhân họ Hứa lập tức phát ra mệnh lệnh, lão chú ý tới bên trên bầy thú cũng có không ít thương lân cao cấp lưng mọc hai cánh màu bạc, nếu như không có pháp trận bảo vệ, chắc chắn là Hàn Cô Thành sẽ bị công kích của những cao cấp yêu thú này hủy diệt đi. Dạ, tuân lệnh thành chủ. Trung niên họ Cung lập tức hạ lệnh, chỉ trong chốc lát khắp nơi trên tường thành sáng lên từng màn hào quang có màu sắc khác nhau, bao phủ tất cả tường thành vào bên trong. Chỉ trong nháy mắt không cần ánh trăng, tường thành lập tức sáng rực lên đủ loại hào quang các loại. Đây là cao cấp pháp trận, đây hẳn không phải là vật mà tu sĩ nhân tộc trên thảo nguyên có thể có được. Xem ra năm xưa tên nọ đã để lại không ít bảo vật, nếu chúng ta để mặc cho nhân tộc phát triển, e rằng không ngoài ngàn năm nhân tộc sẽ trở thành đại họa tâm phúc của yêu tộc chúng ta. Trong đám đại quân yêu tộc trên trời, Thương Hàn nhìn màn hào quang phòng thủ lóe sáng trên tường thành phía xa, lúc này cũng hừ lạnh một tiếng, giọng nói của y lạnh lùng mà sát ý tỏ ra mười phần. Này, Thương Giác, truyền lệnh xuống cho ta, yêu thú đại quân không cần nghỉ ngơi và hồi phục, lập tức lúc này công thành cho ta. Đám tu vi hóa hình các ngươi cũng hoạt động gần cốt một chút, chớ bỏ qua tên tu sĩ nhân tộc Nguyên Anh kỳ kia, tối nay nhất định phải săn bằng nơi này.